Ngốc à hát nghe rõ nhé, anh yêu em. Chương 13, góc truyện audio.com. Sân thượng chuyện là như thế. Yun Ho cúi đầu, Chê Chung không biết phải nói gì, cậu đang giận run người, kẻ đang đứng trước mặt cậu, vì thích chọc ghẹo người khác mà đã khiến cậu ra nông nổi như thế này, cậu điên tiết chạy lại đánh vào mặt anh khiến anh ngã ra sau ngay lập tức. Anh là tên khốn, tại sao anh lại không tin tôi? Tại sao vậy, anh biết cuộc sống của một người không có ký ức đau khổ như thế nào không? Tôi không biết tôi là AI, tôi từ đâu đến, tôi giống như một kẻ dư thừa trên thế giới này vậy, sao anh có thể làm thế với tôi chứ? Yun Ho không nói cũng không phản kháng, anh đáng bị như thế, anh chấp nhận tất cả, mắng anh cũng được, đánh anh cũng được, làm gì anh cũng được, anh chỉ mong cậu đừng hận anh, đừng căm ghét anh. Tôi xin lỗi Chê Chung, tôi xin lỗi là hết chuyện sao? Xin lỗi là có thể bỏ qua hết sao? Anh biến tôi ra nông nổi như thế này rồi cúi đầu nói xin lỗi là xong sao? Chê Chung gào lên và bổ nhào vào Yun Ho, xe 7N vội chạy lại cản cậu khi thấy Chê Chung càng ngày càng trở nên kích động hơn và điều đó thật không tốt cho cậu tí nào cả. Bình tĩnh lại Chê Chung, bình tĩnh lại nào, xe 7N ôm chầm lấy cậu, bỏ em ra, em phải cho tên láo xược này một bài học, tôi xin lỗi cậu, Yun Ho nhìn thẳng vào Chê Chung, tôi thật sự đã rất hối hận, tôi không dám cầu mong cậu tha thứ nhưng tôi xin cậu đừng hận tôi, đừng ghét bỏ tôi. Anh nắm lấy tay cậu nhưng bị cậu hất mạnh ra. Anh không đáng được tha thứ, cậu gằn từng tiếng với anh, cả đời này tôi cũng không tha thứ cho anh, không bao giờ. Chê Chung vừa khóc vừa chỉ thẳng vào mặt Yun Ho, bình tĩnh lại Chê Chung, em nhớ lời bác sĩ dặn không? Không được kích động, em không được nổi giận, xe 7N hôn lên má cậu và ôm chặt cậu lại. Tôi ghét anh, tôi hận anh, tôi ghét anh. Chê Chung ngất đi trong vòng tay xe 7N khiến Yun Ho lẫn xe 7N đều hốt hoảng, nhất là xe 7N, bác sĩ đã dặn anh rất nhiều lần rằng không được để Chê Chung nổi giận hoặc quá kích động, cục máu bầm trên đầu Chê Chung thật sự rất nguy hiểm, nó chèn lên hai dây thần kinh quan trọng nhất của não bộ chính là thị giác và cảm giác, nếu quá kích động hoặc giận dữ thì nguy cơ vỡ hai dây thần kinh đó rất cao, lúc đó Thanh cũng không thể cứu được cho Chê Chung, cậu sẽ sống mà không còn bất kỳ một cảm giác nào cả. Xe 7N và Yun Ho vội đưa Chê Chung đến bệnh viện, nhìn xe 7N ôm Chê Chung trong tay, Yun Ho cảm thấy ấp không vui, anh không biết cảm giác đó là gì nhưng anh không muốn nhìn thấy cảnh như vậy, trong xe anh, trước mặt anh, nhưng điều anh quan tâm bây giờ không phải chuyện đó, cái anh quan tâm là sức khỏe của Chê Chung, sau khi nghe xe 7N nói nhanh về tình trạng của cậu, Yun Ho càng hận bản thân mình hơn, anh đã cướp đi ký ức của cậu, cướp đi cuộc sống vốn bình yên của cậu, và bây giờ anh đang cướp đi sinh mạng của cậu. Yun Ho lái xe một cách mất kiềm chế, anh quá lo lắng để nhìn đường, xe 7N luôn hét lên phía sau anh và nhìn xe giúp anh, Yun Ho không còn bình tĩnh được nữa, anh không hiểu, những chuyện có liên quan đến Chê Chung đều khiến anh không thể giữ nổi bình tĩnh. Chê Chung được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức, Yun Ho cùng xe 7N đứng đợi ở bên ngoài, xe 7N bọ làm phiền bởi rất nhiều fan hâm mộ, dù rất lo lắng cho Chê Chung nhưng anh cũng cố gắng cười và đưa mọi người ra ngoài để tránh làm ồn cho bệnh viện, Yun Ho ngồi thụp xuống đất, tay anh run run cầm lấy điện thoại và gọi điện cho Han Nguyen. Anh Yun Ho, anh, tìm được Chê Chung rồi, cậu ấy vẫn chưa chết, anh đã tìm thấy Chê Chung rồi, cậu ấy đang ở bệnh viện. Cộp, góc truyện audio.com. Chiếc điện thoại đắt tiền rơi xuống đất vỡ tan. Han Nguyen gõ vào đầu mình để chắc rằng điều cô nghe là sự thật và cô đủ bình tĩnh để nghe những gì Yun Ho nói. Anh nói Chê Chung vẫn còn sống, vậy là... Anh cũng nhìn thấy cậu, Han Nguyen vội vã chạy đến bệnh viện. Sau 15 p đi xe cô vội vã chạy vào phòng cấp cứu, cảnh tượng mà cô nhìn thấy là một đang ngồi một cách lo lắng cùng với một người thanh niên cứ đi tới đi lui. Anh Yun Ho, cô gọi tên anh và chạy lại. Chê Chung sao rồi, vẫn còn ở trong đó. Hất mặt vào phòng cấp cứu, anh là, cô nhìn xe 7N, tôi là Jong Úc chồng sắp cưới của Chê Chung, tôi là Han Nguyen, chị gái của Chê Chung, Han Nguyen gật đầu với xe 7N, chào, xe 7N cười xã giao rồi vội quay lại nhìn vào phòng cấp cứu. Cạch, Yun Ho, xe 7N, và Han Nguyen vội chạy lại khi nhìn thấy vị bác sĩ. Chê Chung sao rồi bác sĩ? Cả ba hỏi gấp, tôi xin thông báo rằng tình trạng của bệnh nhân đang rất tồi tệ, cậu ấy bị chấn động mạnh về mặt tâm lý khiến cho máu bầm đọng trong não phiền to và có dấu hiệu sắp vỡ, nó đè lên dây thần kinh thị giác và dây thần kinh cảm giác, chúng tôi cần phải lấy máu bầm ra khỏi đầu cậu ngay lập tức nhưng chúng tôi cần người thân của bệnh nhân ký tên xác nhận vì độ nguy hiểm của ca phẫu thuật này rất cao, bệnh nhân có thể sẽ chết hoặc sống thực vật suốt đời nếu thất bại. Yun Ho và xe 7N điếng người khi nghe bác sĩ nói như thế, lại là anh hại cậu, 6 năm trước anh hại cậu trở thành người mất ký ức, không nhà không cửa, 6 năm sau, anh lại khiến cậu nóng giận đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Hà Nguyên không nói gì, cô không thể nào đứng nổi nữa, cô chưa kịp ôm đứa em của mình vào lòng, chưa kịp nói với nó rằng cô nhớ nó lắm lắm, cô che tay lên miệng để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi đồng ý, Yun Ho gật đầu và ký vào giấy chấp nhận mồ. Anh điên sao, anh muốn Chê Chung chết sao? Xe 7N hét lên, vậy thì anh muốn nhìn Chê Chung chết sao? Nếu máu bầm mà bị vỡ ra, cậu ấy sẽ chết ngay tức khắc bây giờ, dù chỉ còn một phần sống thì tôi cũng phải cứu lấy Chê Chung. Yun Ho hét vào mặt xe 7N, nếu Chê Chung có bề gì, tôi nhất định sẽ giết anh. Xe 7N gằn từng tiếng, vị bác sĩ sau khi nhận lại tờ giấy thì vội vào trong, đèn phòng được mở lên nhanh chóng, bên ngoài, ba người trông đứng trông ngồi, Yun Ho không ngừng chắp tay cầu nguyện người mẹ quá cố của mình, anh cầu xin bà hãy phù hộ cho Chê Chung trong khi xe 7N cầm chặt cây thánh giá trong tay mà cậu nguyện. Cậu nhất định sẽ tai qua nạn khỏi, nhất định, mẹ ơi. Mẹ trên thiên đường, xin hãy phù hộ cho Chê Chung được bình an, hãy phù hộ cho cậu ấy. Xin Chúa lòng lành, xin người hãy che chở cho đứa con của người, Chê Chung đang nguy hiểm, xin người hãy che chở cho cậu ấy, hãy che chở cho cậu ấy. Chê Chung, làm ơn hãy không sao, làm ơn hãy không sao. Cả ba đứng đó suốt 10 giờ, và họ gần như nín thở khi vị bác sĩ bước ra. Sao rồi bác sĩ, Yun Ho và xe 7N đồng thanh, chúng tôi đã lấy thành công máu bầm ra khỏi người cậu ấy. Vị bác sĩ ngừng lại khi nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm của cả ba người nhưng ông lại nhìn Yun Ho mà cười buồn. Nhưng, ông ngừng lại một chút, cảm giác có điều gì đó không lành trong giọng nói của bác sĩ, anh hỏi gấp. Nhưng sao ạ, đúng vậy, bác sĩ nói nhanh lên ạ, xe 7N nói theo. Gocchuyenaudio.com Tuy chúng tôi đã lấy thành công máu bầm ra khỏi đầu của Chê Chung nhưng do nó đè chặt lên hai dây thần kinh kia quá lâu nên dây thần kinh thị giác bị hẹp lại, do đó, khi bệnh nhân tỉnh lại có thể sẽ không còn nhìn thấy ánh sáng nữa, hoặc may mắn hơn là cậu ấy không thể nhìn rõ mọi vật như lúc xưa được. Ngoài ra còn một số biến chứng khác mà chúng tôi không thể lường trước được. Hiện thời cậu Chê Chung sẽ được đưa vào phòng hồi sức để nghỉ ngơi, khoảng một tuần sau cậu ấy mới có thể tỉnh lại được, sau đó một tuần, chúng tôi sẽ đưa ra kết quả chính xác cho các vị. Vị bác sĩ nói chậm rãi từng từ khiến cho Yun Ho và xe 7N đều chết sững, nguy cơ Chê Chung sẽ bị mù, đó là điều không ai muốn cả, đôi mắt của Chê Chung rất đẹp, anh không thể để đôi mắt đó mãi mãi chìm trong bóng tối được, không thể được. End chép 13 cách chương.